Kính thưa quý vị, giờ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Giờ thưa hôm nay là ngày 15 tây tháng 4 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái sự giải thoát của hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Qua những cái bài pháp thoại trước đó, thì Ngài Mục Kiền Liên đã hỏi Đức Phật, là xin Đức Phật giảng một cách ngắn gọn. Làm thế nào để một vị tỳ khưu có thể tu hành để đắc được đạo và quả A-la-hán? Và cái cách mà Ngài Mục Kiền Liên đặt câu hỏi đó đó là Bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà một vị tỳ khưu có thể chấm dứt được ái dục, có thể thành tựu hay đạt được cái sự thành tựu cao nhất? Và làm sao mà có thể có được cái sự giải thoát cao thượng nhất, giải thoát cùng tột nhất, làm sao mà có được cái đời đạo hạnh cao nhất, và làm sao có được cái mục tiêu cuối cùng, làm sao thành đạt được cái mục tiêu cuối cùng, và làm sao mà có được một cái sự cao thượng hơn chư thiên và nhân loại. Thì Đức Phật mới trả lời rằng đó là một người mà muốn thực hành thiền minh sát để đạt được A-la-hán đạo và quả đó thì chỉ cần biết là tất cả các pháp, và ở đây các pháp đó là những cái hiện tượng của thân và tâm. Hãy biết rằng tất cả những cái các pháp này đó nó là vô thường, nó là khổ và vô ngã. Chỉ cần biết bao nhiêu đó thôi đủ để cho một vị tỳ khưu hay là một người hành giả hành thiền để đạt được đạo và quả A-la-hán. Và Ngài Thiền Sư đó kêu chúng ta hãy mở cái cuốn, dạ thưa không phải cuốn, một cái cuốn tập nhỏ nhỏ ở trước mặt mình, và hãy coi cái câu số 7. Thì cái câu số 7 đó, đó trong tiếng Việt đó, được dịch là tất cả các hiện tượng hay là các pháp đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Chừng này đó đủ nhiều để cho mình học. Và hãy quan sát các hiện tượng tâm và thân một cách chú tâm. Rồi quý vị sẽ trở nên và quý vị trở nên nhận biết trọn vẹn như vậy. Mình biết rằng nó là vô thường, khổ não và trống vắng bản ngã. Có nghĩa là mình chỉ cần biết là tất cả những pháp có điều kiện, tất cả thân, những hiện tượng thân và tâm này, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Mình biết cái điều này đủ rồi để chúng ta thực hành. Và khi mình thực hành, đó là mình quan sát những cái hiện tượng thân và tâm này một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, và mình quan sát nó với cái sự chú tâm. Khi mà làm được cái điều đó, thì mình sẽ thấy rằng những cái hiện tượng này nó là vô thường, nó là khổ và nó không có cái bản ngã. Và thấy ở đây có nghĩa là chúng ta kinh nghiệm qua cái bản thân của mình. Và Ngài kêu chúng ta đọc ở cái câu số 8. Và cái câu số 8 đó là sau khi đã hoàn toàn hay biết tất cả các cái hiện tượng, vì đó sống, thấy bất cứ cảm thọ mà mình cảm nhận, dù nó là lạc thọ, đó là những cái cảm giác thích thú, khổ thọ, những cảm giác đau đớn, hay xả thọ, những cảm giác trung tính. Mình đều thấy những cái cảm thọ này là vô thường, là tan biến, là chấm dứt và từ bỏ. Và Ngài cũng cho chúng ta đọc câu số 10, đó là một vị tỳ khưu hoàn toàn hay biết tất cả các cái hiện tượng. Câu số 11. Sau khi hoàn toàn hay biết tất cả các hiện tượng, Ngài sống suy niệm rằng bất cứ cảm thọ mà mình cảm nhận, dù nó là thích thú, đau đớn hay trung tính, thì các cảm thọ này là vô thường, là tan biến, là chấm dứt và từ bỏ. Thì qua những cái câu này đó, thì Đức Phật đang nói về các cái cảm thọ, và có bốn cái yếu tố của cái cảm thọ mà khi chúng ta quan sát, chúng ta cần phải thấy nó. Và Ngài dùng cái chữ là bốn cái anupasi, bốn cái phần của cái cảm thọ mà mình phải cần biết, cần quan sát đó, đó là mình phải thấy rằng những cái cảm thọ này là vô thường, là anicca nupasi. Mình phải thấy nó là tan biến, viraga anupasi. Cái thứ ba là mình phải thấy là nó chấm dứt, niroda anupasi. Và cái thứ tư đó là patine saga anupasi. Dạ thưa, không biết là mình phải từ bỏ nó hay mình phải thấy để từ bỏ. Như vậy thì đối với những cái cảm thọ đó, thì thọ lạc, thọ khổ, thọ trung tính, thì chúng ta đều phải thấy rằng nó là vô thường, tan biến, chấm dứt và từ bỏ. Và làm sao để mà thấy được như vậy? Thì cái mà chúng ta phải cần làm đó là mình phải quan sát, ghi nhận, có chánh niệm ở một cách rất là chú tâm. Khi mà mình quan sát hay là mình ghi nhận hay là mình có chánh niệm thì mình phải chú ý vào đó. Khi mà mình quan sát cái thân tâm này một cách kỹ lưỡng thì mình sẽ thấy nó như nó là. Và khi mà mình quan sát kỹ thì mình sẽ có một cái nhận thức đầy đủ về nó. Một cái nhận thức đầy đủ có nghĩa là một cái sự hay biết rất là đặc biệt. Và cái sự hay biết này đó, nó vượt trội những cái hay biết bình thường. Thông thường một người không có hành thiền đó, thì người ta cũng biết, nhưng mà người ta biết với một cái ảo giác là có một cái tôi, một cái thực thể nào đó trường tồn. Mỗi khi mà người ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, suy nghĩ thì người ta cũng biết thật, nhưng mà vì họ không phải là thiền sinh, họ không có hành thiền minh sát, cho nên cái biết của họ đó thì họ sẽ cho rằng là tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ, tôi biết, tôi nếm, tôi đụng, vân vân. Thì những cái biết đó là cái hiểu biết bình thường. Còn một người mà có hành thiền minh sát thì cái biết của họ đó là khi mà họ quan sát thân và tâm thì họ thấy ở cái bản chất thật của nó, và họ cũng thấy những cái điều kiện lập lập nên cái gọi là thấy hay là nghe hay là ngửi hay nếm hay đụng hay là suy nghĩ. Tại vì ở đây không có một con người nào mà thấy nghe cả, chỉ khi nào những cái điều kiện nó hội tụ lại thì chừng đó mới có cái gọi là thấy. Ở trong cuốn Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga Mahatika có nói rằng khi mà chúng ta thấy bằng kinh nghiệm thực chứng thì cái sự hiểu biết này đó, sự hiểu biết đặc biệt này đó, nó hơn cái hiểu biết từ cái kiến thức, nó cao hơn cái sự hiểu biết khi mà mình suy nghĩ, mình nghiền ngẫm, và nó cũng hơn một số thực tập. Tại vì đó, và xin nhắc lại đó, là nói về kiến thức thì có ba cái giai đoạn mà chúng ta thâu nhập kiến thức. Cái thứ nhất là văn, có nghĩa là từ sách vở. Cái thứ nhì là tư, đó là khi chúng ta nghiền ngẫm, suy nghĩ, tiêu hóa những cái gì mà mình học, mình nghe. Văn tư tu, tu đó là khi mà mình thực hành. Và nói về cái thực hành đó, thì chúng ta có thể thực hành thiền định và thiền quán. Khi mà một người hành thiền quán, có những cái sự hiểu biết từ cái sự quan sát của mình, hiểu về cái thân tâm, hiểu về cái bản chất của thân tâm, thì cái sự hiểu biết đó, hiểu biết từ cái kinh nghiệm đó đó, nó vượt trội khi mà một người hành thiền định và họ cũng đạt được một số kết quả. Một số người người ta có những cái kiến thức sách vở rất là giỏi, họ có thể nói rất hay, nhưng mà những cái kiến thức đó chỉ là những cái kiến thức sách vở. Và kiến thức sách vở hoàn toàn khác với lại cái kinh nghiệm thực chứng. Nó khác xa một trời một vực. Cũng giống như một người diễn tả về chocolate và một người mà ăn cái chocolate, thì hai cái kinh nghiệm đó hoàn toàn khác nhau, rất là xa. Do đó, Ngài Thiền Sinh khuyên chúng ta đó là khi mà mình quan sát, mình có chánh niệm, mình ghi nhận những cái hiện tượng đó, thì đó, mình hãy chú tâm và mình coi kỹ tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan. Và khi mà mình chú ý kỹ đó, thì mình sẽ thấy nó rất là rõ, cũng giống như là mình nhìn cái gì ở trong cái bàn tay của mình vậy. Và khi mà mình chú ý thì mình sẽ thấy rõ. Và cái thấy rõ ở đây có nghĩa là mình có được một cái kiến thức đặc biệt, hay được dùng danh từ trong Phật giáo đó là mình có những cái tuệ. Một người mà không chưa có bao giờ thực hành thiền đó, thì đó, cái sự hiểu biết của họ đó nó rất là hạn hẹp. Nếu như họ chỉ có những cái kiến thức sách vở không đó, thì cái sự hiểu biết của họ rất là hạn hẹp. Tại vì hai cái hiểu biết đó, một cái là kinh nghiệm thực chứng, một cái là kinh nghiệm thực chứng, và một cái là sách vở, thì hai cái đó hoàn toàn khác với nhau. Một cái thì rất là nông cạn và một cái thì rất là sâu. Tại vì một người mà thực hành đó, thì khi mà họ quan sát thân tâm của họ, thì họ sẽ thấy rõ thế nào là thân, thế nào là tâm. Họ thấy những cái đặc tánh của thân là gì, đặc tánh của tâm là cái gì. Họ họ thấy nó hoàn toàn riêng biệt với nhau rất là rõ ràng. Và thấy ở đây có nghĩa là thấy từ từng cái, thấy từ cái kinh nghiệm của mình. Có một số người đó, người ta cảm thấy thoải mái, người ta cảm thấy thỏa mãn với cái kiến thức sách vở của họ. Và họ cho rằng đó, kiến thức sách vở đủ rồi, họ không cần phải thiền. Với những người mà có cái lối suy nghĩ như vậy, thì họ đã mất đi một cái cơ hội mà họ có thể giác ngộ. Tại vì nếu như họ cho rằng kiến thức sách vở đủ rồi, có nghĩa là họ sẽ không thực hành. Và khi mà không có thực hành, thì họ đã mất đi cái cơ hội để chứng ngộ Niết Bàn. Một người mà thực hành thiền định thì họ sẽ phát triển được một số thần thông, như là họ có thể thấy rất xa, nghe rất là xa, hay là đọc được tư tưởng của người khác. Nhưng mà những cái thành đạt đó, như là thấy xa, nghe xa, đọc được tư tưởng người khác, thì những cái kiến thức đó đó nó không có cho họ hiểu rõ về cái bản chất thật của thân và tâm. Là tại vì với cái kiến thức đó họ vẫn còn cái ảo giác về một cái tôi, một cái thực thể trường tồn. Còn một người mà hành thiện minh sát, khi mà họ quan sát thân và tâm, thì họ sẽ có những cái tuệ, những cái sự hiểu biết đặc biệt. Họ hiểu rằng đó, thân là có những cái đặc tánh như vậy, như vậy. Cái tâm nó có những cái đặc tánh như vậy, như vậy. Và cái gọi là thấy, thì muốn có được cái thấy thì cần phải có những cái điều kiện như sau. Khi mà họ thấy rõ được như vậy thì họ thấy rõ được cái bản chất của thân và tâm. Và một người mà hành thiền, họ thấy rõ được thế nào là thân, thế nào là tâm, thì cái người đó đó có được một cái hiểu biết hay là một cái tuệ đầu tiên, đó là cái tuệ mà họ phân biệt được thế nào là thân, thế nào là tâm. Rồi khi mà họ xúc chạm, họ đụng một cái gì đó thì họ cũng có những cái cảm nhận như là nó đang cứng, nó mềm, nó mát, nó nóng, nó lạnh. Và đó là những cái điều mà họ cảm nhận được. Như vậy thì ở trong cái thân này đó không có cái gì gọi là một con người hay là một cái tôi, mà chỉ là những cái sự hoạt động và lắp ráp của những cái tứ đại, như là nóng, lạnh, cứng, mềm, hơi dính, khô, ướt, chuyển động, vân vân. Rồi khi họ cong vô, đứng lên, ngồi xuống, duỗi tay ra, thì họ cảm nhận là một cái sự chuyển động, một cái sự căng cứng. Như vậy họ phân biệt được thế nào là thân, thế nào là tâm. Rồi tiếp tục hành thiền, họ sẽ kinh nghiệm được là cái thân mà muốn chuyển động thì nó phải có cái nhân của nó, phải có cái ý muốn. Thì từ từ đó họ sẽ thấy là đó, cái gì nó xảy ra thì nó phải có cái nhân. Và muốn kinh nghiệm được những cái điều này thì cái người thiền sinh phải để ý kỹ, chú ý, quan sát kỹ, có chánh niệm kỹ lưỡng và liên tục. Và những cái hiểu biết từ cái sự thực hành này đó, nó cũng vượt trội cái sự hiểu biết bằng cái suy nghĩ. Và cái hiểu biết mà chúng ta có được từ sự thực hành, hay là gọi là những cái từng tuệ này đó, nó có được là nhờ mình quan sát rất là kỹ. Và khi mà mình quan sát kỹ thì mình cũng thấy luôn là những cái hiện tượng thân và tâm này đó, nó xuất hiện, nó sanh lên, nó có mặt và nó mất đi liền lập tức. Khi mà mình thấy nó có mặt rồi nó mất đi liền lập tức, có nghĩa là nó được gọi là vô thường. Vô thường có nghĩa là không có trường tồn. Nó có mặt rồi nó mất đi. Mình quan sát kỹ, mình thấy những cái hiện tượng thân tâm này, nó có mặt rồi nó mất đi. Nó là vô thường, nó là khổ và nó không có cái bản ngã, nó không có cái cốt lõi. Mà muốn thấy được những cái đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã này thì không có cái cách gì khác hơn là chúng ta phải quan sát những cái hiện tượng mà nó đang có mặt ngay bây giờ trong thân tâm của mình. Mình phải quan sát những cái gì mà nó có mặt qua 6 cái giác quan ngay ở trong hiện tại. Mới lúc đầu đó thì chúng ta thấy khi mà nó sanh lên. Rồi từ từ đó, khi mà niệm lực và định lực được mạnh thì mình cũng sẽ thấy là nó sanh lên rồi nó mất đi liền lập tức, từng cái khoảnh khắc một. Trước khi mình hành thiền đó thì mình cho rằng nó trường tồn, nó ở đó lâu lắm. Những cái hiện tượng nó có mặt lâu lắm. Nhưng mà khi niệm và định lực của mình được mạnh thì mình thấy rằng đó nó không có mặt lâu. Nó vừa xuất hiện, nó vừa có mặt, nó vừa sanh lên thì nó cũng mất đi liền lập tức. Và mình kinh nghiệm được cái này từ cái sự thực hành của mình. Và khi mà mình kinh nghiệm như vậy rất là nhiều lần thì mình cũng hiểu được thế nào gọi là khổ, và nó cũng không có cái cốt lõi. Như vậy, khi mà Đức Phật dùng cái câu là mình phải hay biết một cách trọn vẹn những cái hiện tượng, có nghĩa là mình phải thấy rõ những cái đặc tánh của nó. Ba cái đặc tánh đó là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy đó, một người mà muốn hành thiền để chứng ngộ được đạo quả A-la-hán thì cái kiến thức mà người đó cần phải có đó là tất cả những cái hiện tượng thân tâm này là vô thường, là khổ và vô ngã. Mình hiểu được, mình biết được cái điều đó và mình quan sát trong thân tâm mình để mình thấy được cái điều đó qua cái kinh nghiệm của mình. Đầu tiên đó là mình thấy những cái đầu tiên đó là mình thấy rõ, mình phân biệt rõ được thân với tâm. Kế đến một cái sự hiểu biết đặc biệt khác, hay là một cái tuệ thứ nhì nữa đó là mình bắt đầu mình thấy được nhân với quả, là muốn mà chuyển động, muốn có cái này sanh lên thì phải có cái tác nhân nào đó. Ví dụ như muốn đưa tay lên thì phải có cái ý muốn thì cái tay nó mới đưa lên. Rồi tiếp tục hành thiền, chúng ta sẽ có một cái tuệ khác nữa, đó là mình sẽ hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã. Và ở cái giai đoạn này đó thì sự hiểu biết về tam tướng của mình đó là hiểu biết một cách rất là tổng quát. Tam tướng ở đây đó là ba cái đặc tánh chung của những cái hiện tượng thân và tâm, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Một người mà muốn để chứng ngộ đạo quả đó thì cái người đó phải đi qua hết tất cả những cái tuệ này. Họ phải đi qua hết những cái sự hiểu biết này. Họ không có nhảy, họ không có bỏ đi một cái giai đoạn nào hết. Chỉ có cái là họ đi qua mau hay là họ đi qua chậm mà thôi. Nhưng mà họ phải đi qua hết. Rồi tiếp tục hành thiền lên nữa đó thì họ sẽ đạt được những cái sự hiểu biết cao hơn. Tất cả những cái hiểu biết cao hơn này đó, tất cả những cái sự hiểu biết này từ thấp cho đến cao, cho đến khi mà chứng ngộ đạo và quả thì được Đức Phật dùng bằng cái danh từ đó là hay biết một cách trọn vẹn. Parijanati, fully aware. Như vậy, một cái ở vị tỳ khưu mà hay biết trọn vẹn, hay biết đầy đủ hết những cái hiện tượng thì cái vị đó sống biết những cái cảm giác. Khi mà vị ấy có những cái cảm giác, những cái cảm thọ là thọ khổ hay thọ trung tính, thì vị ấy đều biết rằng nó là vô thường, tan biến, chấm dứt và từ bỏ. Thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên quan sát như vậy đó, những cái cảm thọ sanh lên, Ngài quan sát và thấy rằng nó là vô thường, tan biến, chấm dứt và từ bỏ như vậy, thì Ngài không có còn tham hay là khát cầu. Ngài không còn cái sự khát cầu, không còn cái ái dục nữa. Có nghĩa là tất cả những cái phiền não đã được bứng tận gốc rễ hết, và Ngài đã đạt được cái tầng thánh cao nhất, đó là đạo quả của A-la-hán. Thì như vậy, khi mà hành thiền được 7 ngày sau khi Đức Phật cho xuất gia, thì Ngài Mục Kiền Liên đắc A-la-hán. Và Đức Phật có nói rằng đó, một cái vị tăng thì cần phải hay biết trọn vẹn những cái hiện tượng. Và những hiện tượng ở đây là những hiện tượng có điều kiện, những hiện tượng ở trong thân và tâm. Hay biết trọn vẹn có nghĩa là kinh nghiệm những cái hiện tượng thân và tâm để thấy rằng nó là vô thường, nó là khổ và nó không có cái bản ngã. Như vậy có nghĩa là một cái vị đó đó hiểu, kinh nghiệm được là những cái hiện tượng này nó sanh lên và nó mất đi liền lập tức. Và khi mà vị đó thấy là nó thay đổi rất là nhiều liên tục như vậy, thì vị đó bị áp chế bởi cái sự thay đổi. Và vị đó cũng thấy luôn là những cái hiện tượng này đó, nó không có cái cốt lõi, nó không có một cái tôi trường tồn. Nó sanh lên rồi nó mất đi liền lập tức, tùy theo cái điều kiện của nó. Và nó xảy ra tùy theo điều kiện, chứ không phải là vì có một cái người nào muốn nó như vậy. Thì khi mà một vị tăng hay một người hành giả nhận thức được rằng, hay là nhận thức các cái đối tượng một cách đầy đủ và trọn vẹn, thì vị ấy sống và thấy các cái cảm thọ đó là vô thường, tan biến, chấm dứt và từ bỏ. Và cái vị đó cũng thấy rằng đó là mỗi khi mà vị đó quan sát, ghi nhận, có chánh niệm, thì đó cái đối tượng mà quan sát và cái tâm mà ghi nhận, cái tâm quan sát đó thì nó cũng có mặt rồi nó cũng mất đi từng cái khoảnh khắc một. Một người thiền sinh tiếp tục hành thiền và họ niệm và định lực của họ được mạnh, thì họ tiếp tục hành thiền đến một cái giai đoạn mà những cái gì họ kinh nghiệm, họ quan sát thì họ thấy rằng đó nó sanh lên và nó mất đi. Và cũng ở vào cái giai đoạn này, ở vào cái tuệ này đó, tuệ sanh diệt này, thì họ sẽ kinh nghiệm được những cái cảm thọ rất là thoải mái. Và có nhiều thiền sinh diễn tả là họ chưa bao giờ kinh nghiệm được cái sự thoải mái như thế này, và họ không có biết cái chữ nào dùng để diễn tả nó được hết. Và Ngài Thiền Sư khuyên chúng ta đó là không những là chúng ta phải ghi nhận là đau, đau mỗi khi mình có cái cảm giác đau, mà ngay cả khi chúng ta kinh nghiệm những cái cảm giác thoải mái, thích thú, thì mình cũng phải ghi nhận nó liền lập tức. Tất cả chỉ là cảm giác đau hay là cảm giác thích thú, nó chỉ là cảm giác. Và phận sự của một người thiền sinh đó là phải có cái sự hay biết, phải ghi nhận và ghi nhận liên tục. Đau, chúng ta cũng phải ghi nhận. Đau, nóng, tê, cứng cũng phải ghi nhận. Rồi buồn, chán, giả dưỡi, mình cũng phải ghi nhận nó liên tục. Như vậy là Đức Phật đó hướng dẫn cái vị tỳ khưu đó là phải quán cái sự vô thường, cái khổ và cái vô ngã của tất cả những cái hiện tượng thuộc về thân và cái tâm này. Ở trong cái bài kinh này đó thì Đức Phật nói lên cái cách mà mình quán đó với một dưới một cái khía cạnh khác. Ngài kêu đó là mình phải quan sát những cái cảm thọ để thấy nó là vô thường, nó là tan biến, nó là chấm dứt và từ bỏ. Thì ở đây cũng là cái cách mà Đức Phật đã khuyên chúng ta là phải quan sát cái sự vô thường. Như vậy thì Ngài Thiền Sư nhắc lại đó là với những cái cảm thọ sanh lên đó, những cái khi mà mình kinh nghiệm cái đau thuộc về thân hay là cái đau thuộc về tâm, thì chúng ta đều phải hay biết và ghi nhận nó, và mình phải niệm thầm như là đau, đau, cứng, cứng, khó chịu, buồn hay chán, và những cái cảm thọ là như là cảm như là thích thú, thì mình cũng phải ghi nhận nó là thích thú, thích thú, thoải mái, thoải mái, vân vân. Cái lúc đầu mà mới hành thiền đó, khi mà những cái cảm thọ, những cái cảm giác này nó sanh lên đó, thì chúng ta lúc nào đó cũng cho rằng đó là tôi thấy cứng hay là tôi bị đau. Mặc dầu rằng đó mình không có nói ra, nhưng mà ở trong tâm của mình đó, lúc nào đó, nó cũng ẩn phía dưới là có một cái tôi đang cảm nhận cái đau. Nhưng mà cái sự thực tập của mình mà nó được khá lên, cái niệm và định lực của mình được khá lên đó, thì mình sẽ nhận thấy rằng đó, cái cứng nó chỉ là cái cảm giác cứng, cái đau nó chỉ là một cái cảm giác đau, chứ không có phải là tôi đau hay là cảm giác của tôi bị đau hay là cái chân của tôi bị đau, không có phải như vậy. Và khi mà mình coi những cái cảm thọ này mà cho kỹ đó, thì mình cũng với cái niệm và định lực được mạnh, thì mình cũng sẽ thấy là nó có mặt, nó hiện lên, nó sanh lên và nó cũng biến mất đi và nó diệt ngay cái lúc đó. Khi mà cái niệm và định lực của mình càng mạnh nữa đó, ở vào cái tuệ thứ năm đó, đó là cái tuệ diệt đó, thì những cái hiện tượng mà mình ghi nhận thì mình sẽ thấy là nó mất đi rất là mau và nó mất đi từng khoảnh khắc một. Khi nào mà mình có cái chánh niệm, hạt chánh niệm của mình liên tục, thì mình sẽ thấy là nó diệt đi hay là nó mất đi liên tục. Ở vào giai đoạn thứ tư thì mình thấy nó sanh lên và mất đi. Ở vào cái tuệ thứ năm là tuệ diệt thì mình sẽ thấy cái diệt nó rõ hơn. Và Ngài dạng thêm đó là ở vào cái tuệ thứ ba, cái tuệ mà thiền sinh hiểu về vô thường khổ và vô ngã đó, ở cái tuệ thấu đạt này đó, thì chúng ta hiểu về vô thường khổ và vô ngã một cách tương đối là tổng quát và cũng hơi cạn. Tại vì đó, khi ở vào cái tuệ thứ ba này đó, khi mà có một cái hiện tượng nó sanh lên, mình quan sát cái hiện tượng thì mình thấy rằng đó, cái hiện tượng nó mất đi, nhưng mà cái cách mất đi của nó, cái cách diệt của nó đó, đó là nguyên cả một cái tiến trình nó diệt. Và ví dụ như khi mà mình bị cứng thì đó, mình cảm nhận cái cứng rồi mình ghi nhận là cứng, cứng, cứng, thì chúng ta thấy đó là nó bớt đi từ từ, từ từ, từ từ, rồi xong đó thì cái cứng đó nó mới hết hoàn toàn. Có nghĩa là nguyên một cái quá trình mà cứng đó, thì chúng ta quan sát, chúng ta có thấy nó sanh lên, mình thấy nó ở đó và mình thấy nó mất, nhưng mà nó là nguyên một cái chuỗi, một cái tiến trình, một cái process. Nó mất là nó process by process. Còn nếu như cái niệm và cái định lực của mình mà nó mạnh đó, thì khi mà mình quan sát đó, thì nó sẽ mất đi rất là mau. Khi mà cái niệm và định lực mà còn còn yếu đó, mình thấy cái tiến trình này nó mất, nhưng mà nó là phải nguyên một cái tiến trình rồi mình mới thấy nó mất. Có nghĩa là nguyên một cái tiến trình đó đó, nó có rất là nhiều cái sự sanh lên và mất đi. Nhưng mà mình chưa có đủ cái khả năng để mình thấy được. Nó có ở đó đó, nhưng mà cái khả năng của mình chưa có thấy được. Như vậy ở cái tuệ thứ ba này đó thì chúng ta hiểu được về vô thường, nhưng mà mình hiểu một cách rất là thô. Đến khi mà mình tiến bộ thêm một chút nữa đó, mình đến cái tuệ gọi là tuệ sanh diệt, thì ở vào cái giai đoạn này đó, thì khi mà mình ghi nhận bất cứ cái hiện tượng nào thì mình thấy là nó sanh lên và nó mất đi, tương đối là nó mau hơn. Mỗi khi mà mình ghi nhận một cái hiện tượng thì mình thấy nó mất đi. Ví dụ như khi mà mình bị nóng và mình ghi nhận là nóng thì cái nóng đó nó sẽ mất đi liền lập tức. Thì đó là ở cái giai đoạn thứ năm, đó là ở cái tuệ diệt là Bhaṅgāñāna. Thì mặc dầu rằng nó nóng rồi cái mình niệm là nóng thì cái nóng đó nó mất đi, thì cái nóng ngay cái chỗ đó nó mất đi, nhưng mà ở một cái chỗ khác thì nó có thể sanh lên. Rồi chúng ta ghi nhận là nóng ở cái chỗ mới thì cái chỗ thứ nhì đó nó cũng mất đi. Rồi một cái chỗ khác nóng nó cũng có thể sanh lên nữa. Như vậy đó thì chúng ta thấy cái nóng này đó nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất, từng cái khoảnh khắc một. Và ngài cho một cái ví dụ giống như là ở đằng xa mình thấy một cái đường dài, thì mình cho rằng đó là một cái đường liên tục. Nhưng mà khi chúng ta tới gần thì chúng ta thấy rằng đó nó được hợp thành bởi những cái con kiến. Nó không phải là một cái đường liên tục kéo dài mà nó được ráp lại bởi những phần nhỏ hơn, và trong cái ví dụ này nó là những cái con kiến. Thì chúng ta thấy đó là từng cái con kiến nó nối đuôi nhau, nó thành một cái chuỗi, và đứng đằng xa thì chúng ta cho là một cái đường. Và ngay cả cái con kiến đó nó cũng không phải là một cái khối, mà cái con kiến đó nó cũng được hợp thành bởi từng khúc ở trên cái cơ thể của nó. Như vậy một cái người thiền sinh mà quan sát kỹ thì cái người đó đó được gọi là một cái người quan sát sự vô thường. Nếu như chúng ta có được cái chánh niệm liên tục nhưng mà cái định của mình chưa có đủ mạnh thì đó mình cũng không có thấy được như vậy đâu. Mình cũng sẽ thấy rằng đó là những cái hiện tượng đó nó có mặt hơi lâu lâu. Chỉ có khi nào mà cái định của mình được mạnh, như là mình ở vào cái tuệ diệt hay là cái tuệ sanh diệt. Tuệ sanh diệt là cái tuệ số 4. Nếu như mình ở vào cái tuệ sanh diệt mà chín mùi thì mình sẽ thấy được những cái sự diệt này. Hoặc là khi mà mình tiến đến cái tuệ cao hơn, đó là cái tuệ diệt, thì chúng ta sẽ thấy được những cái hiện tượng này đó nó mất đi từng cái khoảnh khắc một. Và ngài nói rằng đó chúng ta hãy nên biết sơ về những cái danh từ này và những cái danh từ tiếng Phạn. Nó giống như là cái chữ Anicca. Anicca có nghĩa là vô thường. Anicca Lakkhana có nghĩa là đặc tánh vô thường. Anicca Nupassana có nghĩa là quan sát lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để thấy được cái vô thường. Và cái chữ Anicca Nupassi có nghĩa là quan sát cái sự vô thường. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh Hãy quan sát, ghi nhận, để ý, có chánh niệm kỹ lưỡng ở những cái hiện tượng, những cái gì sanh khởi ở trong thân tâm của mình qua sáu cái giác quan ngay trong cái hiện tại này. Làm mà kỹ như vậy, quan sát kỹ như vậy thì Ngài chắc rằng đó, quý vị sẽ thấy được cái sự thay đổi, thấy được cái sự vô thường, tan biến, chấm dứt và từ bỏ. Và làm được cái điều đó thì Ngài cũng bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát khỏi hết những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một cái tương lai rất là gần. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.